Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 599, tiến về hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới một ngày, 14 tuổi Dương Độc từ nhỏ trong phòng đổ đầy vứt bỏ đồ điện đi ra, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, tóc của hắn lộn xộn, ngũ quan mặc dù bẩn thỉu, nhưng ánh mắt thanh tịnh, lờ mờ có thể nhìn ra hắn dáng dấp rất tuấn. Hôm nay nên đi tìm kiếm khu thành đông vứt bỏ quảng trường, hy vọng có thể lục soát còn có thể dùng đồ điện cũ. Dương Độc nhếch miệng lên, một mặt chờ mong. Hắn vặn vẹo uốn éo eo, cầm lấy cửa ra vào trưng bày một cây màu bạc côn sắt hướng phía đông đi đến. Lúc này, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào Dương Độc cái trán. Dương Độc trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt tan rã. Hồi lâu, Dương Độc mở to mắt, hắn tự lẩm bẩm, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, đây là cái gì? Hàn Tuyệt ở trong Thái Dương Tinh xa nhìn qua Dương Độc. Dương Độc không chỗ nương tựa, mặc dù sinh hoạt long đong, cũng không có mất đi lạc quan, hắn lạc quan không phải ngụy trang, trong đêm một người lúc cũng sẽ ước mơ tương lai của mình, sẽ không xuân đau thua buồn. Địa tiên giới linh khí không đủ, Hàn Tuyệt liền truyền cho hắn Chu Thiên Tôi Thể Pháp, pháp này chủ yếu là luyện thể, có thể dẫn động tự nhiên năng lượng tôi thể. Bất quá đến hậu kỳ, hay là phải dựa vào linh khí. Mặt khác Chu Thiên Tôi Thể Pháp bản thân là thích hợp hỗn độn thể chất tu luyện, trải qua Hàn Tuyệt cải biên, sáng tạo ra phàm thể thiên, nói cách khác phàm linh rất khó phát huy nó hiệu quả thực sự, bất quá Dương Độc ngày sau là muốn trở thành hỗn độn ma thần, sớm tu luyện pháp này, liền xem như chuẩn bị. Khi đó, Hàn Tuyệt sẽ đem hắn truyền nhập đạo tràng thứ hai tu luyện. Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, tiếp tục tu luyện. Nếu là Dương Độc sớm chết rồi, vậy đã nói rõ kẻ này mệnh không rất cứng. Không đáng Hàn Tuyệt bồi dưỡng. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn năm trôi qua rất nhanh. Hàn Tuyệt đối với dung hợp cực nguyên đại đạo lý giải càng phát sâu, hắn trước muốn đem cực nguyên đại đạo sáng tạo thành thực chất tồn tại, sẽ cùng nhục thân dung hợp. Chỉ là Hàn Tuyệt không cách nào đem cực nguyên đại đạo sáng tạo thành thực chất tồn tại, cảm giác rất kỳ quái, phảng phất cực nguyên đại đạo đã tồn tại. Rõ ràng là hắn sáng tạo, hắn như thế nào không biết cực nguyên đại đạo có thật tồn tại hay không? Hàn Tuyệt không thể không thỉnh giáo diễn hóa công năng, ta muốn biết cực nguyên đại đạo vì sao không cách nào biến thành chân thực tồn tại. Quảng cáo, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Không hổ là lão tử sáng tạo đại đạo, giá trị bản thân thật cao. Tiếp tục cực nguyên đại đạo đã tồn tại, Hàn Tuyệt sửng sốt, vô ý thức truy vấn, ở đâu, lần này không có khấu trừ tuổi thọ trực tiếp biểu hiện, ở vào hỗn độn chỗ sâu, vị trí cụ thể đã truyền vào trong óc của ngươi. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một cỗ khổng lồ ký ức như là bản đồ giả lập. Cực nguyên đại đạo đã tồn tại, khoảng cách tiên giới còn rất xa. Hàn Tuyệt nhíu mày, xa như vậy, đơn độc ra ngoài quá nguy hiểm. Thế nhưng là nếu là không tìm được cực nguyên đại đạo, hắn căn bản là không có cách chứng được tự tại thánh nhân. Đáng chết, sáng tạo cực nguyên đại đạo lúc tại sao không có chú ý tới thứ này chạy xa như thế? Hàn Tuyệt nhịn không được hỏi thăm, sợ phía sau có âm mưu. Lại khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, đại đạo chỉ có thể đàn sinh tại hỗn độn chỗ sâu. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư như thế nào tiến về tìm kiếm cực nguyên đại đạo. Chủ đạo tràng nếu là rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên, về sau muốn đi vào lại liền sẽ bị thiên đạo ngăn cách, chỉ có thể lợi dụng đạo tràng thứ hai, dù sao đạo tràng thứ hai bên trong tạm thời không có ma thần ở lại. Hàn Tuyệt lập tức tìm tới trước đó ẩn môn đảo, ẩn chứa đặc thù không gian pháp tắc một hạt cát sỏi. Hắn cầm ẩn môn đảo truyền tống đến đạo tràng thứ hai, đem đạo tràng thứ hai truyền di đến ẩn môn đảo. Lần tiếp theo truyền di phải đợi trăm năm về sau, trăm năm thời gian côn đao đối với Hàn Tuyệt mà nói đã tính ngắn. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt thu hồi ẩn môn đảo, lần nữa đi vào chủ đạo tràng. Lần này tiến về hỗn độn chỗ sâu, không biết là phúc là hỏa, cũng không biết phải bao lâu. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Tháp, Hàn Ngọc tổ tôn hai riêng phần mình mạnh khỏe tiến hành cuộc sống khác. Đệ tử khác cũng đều bình an vô sự, đã như vậy Hàn Tuyệt liền có thể an tâm rời đi. 500 năm sau, đạo tràng thứ hai trận pháp đã tăng lên tới chủ đạo tràng cấp bậc, Hàn Tuyệt lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hắn tại chủ đạo tràng trong đạo quán lưu lại một tôn phân thân, bản tôn thì tiến vào ẩn môn đảo, sau đó mang theo ẩn môn đảo nhảy vào hắc ám cấm khu, dựa theo hệ thống cho địa đồ ký ức truy tìm mà đi. Ẩn môn đảo tại hắc ám cấm khu nhanh chóng xuyên thẳng qua, 10 phần ẩn nấp. Một bên xuyên thẳng qua, Hàn Tuyệt một bên hỏi thăm. Lần này đi tìm cực nguyên đại đạo sẽ hay không gặp được siêu việt đạo tràng trận pháp cực hạn tồn tại, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sẽ không, nhưng gặp được viễn siêu ngươi đại năng. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra đến lúc đó phải cẩn thận một chút, ai, Hàn Tuyệt vốn không muốn tiến đến, không làm gì được cùng cực nguyên đại đạo dung hợp, hắn không cách nào chứng được tự tại thánh nhân, chuyến này bắt buộc phải làm. Ẩn môn đảo xuyên thẳng qua tốc độ rất nhanh, làm sao hắc ám cấm khu không gì sánh được bao la. Hắc ám cấm khu thuộc về trong hỗn độn, nhưng khoảng cách hỗn độn chỗ sâu không gì sánh được xa xôi. Hàn Tuyệt một bên điều khiển ẩn môn đảo phi hành, một bên lĩnh hội cực nguyên đại đạo. Đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa đi xa, hắn rất khẩn trương, sợ gặp bất trắc. Thời gian mỗi năm đi qua, tiên giới khí vận chi tranh còn tại tiến hành, không có người biết được Hàn Tuyệt rời đi, bao quát ẩn môn đệ tử. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ tụ tập tại trong một tòa đạo tràng. Thiên Tuyệt giáo chủ cầm trong tay một mặt gương đồng, trong kính hiển hiện lấy một mảnh thiên địa bát ngát, bốn phương tám hướng bị vô biên vô tận hắc vụ vây quanh, chính hiện lên bao phủ chi thế. Nam Cực Thiên Tôn chửi bới nói, đáng chết hắc ám thánh quân, có phải hay không nhìn chằm chằm chúng ta? Chấm, quảng cáo, Thiên Tuyệt giáo chủ sắc mặt tái xanh, nói, này tiểu thiên đạo nên là không có chúng ta lại tính toán sao? Có thể hắc ám thánh quân nhìn chằm chằm vào tiên giới, chúng ta lại khai thiên tích địa cũng là phí công. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệt hắc ám thánh quân, làm sao diệt, Lý Mục Nhất đều kém chút chết trong tay hắc ám thánh quân. Chỉ là kém chút Lý Mục Nhất chết trong tay Hàn Tuyệt. Nam Cực Thiên Tôn trầm mặc, hắn mặc dù nịnh nọt Hàn Tuyệt tự nhận là quan hệ không tệ cũng không dám tìm Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Hàn Tuyệt nhận định hắn là tại tính toán, hắn chẳng phải là cũng phải chết. Vừa nghĩ tới loại tình huống kia, Nam Cực Thiên Tôn liền không rét mà run. Thiên Tuyệt giáo chủ cũng rất đau đầu, loại sự tình này tìm Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ bị nhận định là tính toán, lúc trước cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất chính là tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ chống cự ngoại địch. Hai thánh lâm vào trong trầm mặc, cuối cùng, bọn hắn quyết định đi tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Thoáng chớp mắt Hàn Tuyệt đã xuất hành 400 năm. Hàn Tuyệt mở to mắt báo mộng cho Luân Hồi Thiên Đế. Chủ đạo tràng có phân thân tọa chấn, có hay không xảy ra chuyện, hắn biết rõ. Ngược lại là luân hồi không gian rất xa xôi, Hàn Tuyệt không cách nào tìm hiểu tình huống, nếu là ở luân hồi không gian an bài phân thân, rất dễ dàng bại lộ luân hồi không gian đầu tiêu phía sau là hắn. Gần nhất luân hồi không gian tình huống phát triển như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi, luân hồi không gian chia làm hai cái phe phái, một là luân hồi tiên đế, một cái khác là Huyền Đô Thánh Tôn nhân giáo phe phái, cả hai riêng phần mình đều tại kinh doanh luân hồi giả cho thấy hài hòa, vụng trộm đều tại cạnh tranh. Luân hồi tiên đế nói. Cũng không tệ lắm, gần nhất luân hồi không gian xuất hiện một tên thiên kiêu, bản thân hắn liền tập được một loại đặc thù tôi thể pháp, khiến cho hắn tiền kỳ cùng với những cái khác luân hồi giả kéo ra chênh lệch, bây giờ đã là luân hồi giả bên trong xếp hạng top 10 tồn tại, ta cùng nhân giáo đều muốn lấy được hắn, làm sao kẻ này một mực không làm lựa chọn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.